Hồng Hoang Tiệt Giáo Tiên Tôn, Không Ăn Cỏ Thanh Lương. Chương 188, Một Điểm Tiên Quang. Oanh, Triệu Công Minh trong thời gian ngắn ra tay rồi. Giơ lên một con giày nặng bàn tay lớn đập thẳng mà xuống, mang theo lớn lao uy năng, kinh thiên động địa. Ở tại bên cạnh, mơ hồ có 24 chư thiên lúc ẩn lúc hiện. Thiên địa chi lực nổ vang từng trận ra trì ở trên. Phá! Triệu Công Minh vừa ra tay, Nam Cực Tiên Ông nhất thời sắc mặt nặng nề lên. Cái kia bàng bạc uy thế để Nam Cực Tiên Ông trong lòng một đột, biết mình không phải đối thủ của đối phương. Nhưng trong tay hắn hơi động, Hỗn Nguyên Bảo Hạt mở ra, một mảnh hỗn độn khí bao phủ mà ra, nhằm phía Triệu Công Minh, muốn đem Triệu Công Minh kéo vào bảo bên trong hộp. Toái! Triệu Công Minh một tiếng quát nhẹ, quanh người lúc ẩm lúc hiện 24 chư thiên nổ vang hơi động, bàng bạc thiên địa sức mạnh to lớn chen chúc mà ra. Chỉ nghe ầm ầm vang lớn một mảnh, cái kia mảnh hỗn độn khí nhất thời bị chấn động tứ tán ra. Đồng thời, Triệu Công Minh bàn tay lớn hạ xuống, cho dù Nam Cực Tiên Ông lại Hỗn Nguyên Bảo hạ hộ thân, cũng là bị một trường vỗ bay ra mấy trăm dặm, khóe miệng chảy máu. Đạo hữu thần thông quảng đại, bần đạo chịu thua. Nam Cực Tiên Ông sắc mặt trầm ngưng, nói rằng, nói xong hắn xứng người lại quay đầu liền rời đi. Đa tạ. Triệu Công Minh nói rằng đối với thắng rồi Nam Cực Tiên Ông cũng không có cái gì niềm vui mừng. Tây Ngưu Hạ Châu, một vệt ánh sáng màu máu bay nhanh, nổ vang một mảnh có truy tinh cản nguyệt tốc độ. Nhưng lúc này, phía sau hư không hơi động, một bóng người bay ra, hất tay chính là một bộ quan tài bay ra, hắc quang tung ra, che kín bầu trời, để phía dưới đại địa vì đó tối sầm lại. Phốc! Đinh Nhạc trong miệng thổ huyết, huyết mâu chấn động, đem hắc quang đánh tan. Nhưng trên người hắn huyết quang nhưng là từng luồng bị hắc quang quấn lấy tảng lớn, để thân hình của hắn đều có chút âm u. Đi! Đinh Nhạc mặc kệ, huyết quang liên tục, vẫn như cũ cấp tốc bỏ chạy. Xem ngươi đi hướng nào! Nhiên Đăng đạo nhân truy đuổi, U Minh Bảo Đăng đánh ra, nhất thời đem huyết quang đánh tan hơn nửa, để độn quang nhất thời chậm lại, chấn áp. Nhiên Đăng đạo nhân trong tay quan tài bay ra, lộn một vòng hướng dưới, nhất thời loảng xoảng một tiếng, đem Đinh Nhạc gắn vào lòng đất. Hắc quang cuồn cuộn đem huyết quang đánh tan, cuốn lên Đinh Nhạc thu vào trong quan tài luyện hóa. Nhiên Đăng đạo nhân trên mặt mang theo ý mừng, một thoáng ngồi ở quan tài bên trên, pháp lực dâng trào. U Minh Bảo Đăng đặt quan tài bên trên, ánh lửa u lạnh. Trong quan tài đen kịt một màu, Đinh Nhạc cũng không cảm giác được biên giới. Từng luồng khí tức từ bốn phương tám hướng xoắn tới. Bất quá trong chớp mắt, trên người hắn huyết quang đều bị cuốn đi hơn nửa. Phụ thân, lão sư, lão gia, Đinh Long mấy người ngã ra, nhìn thấy bốn phía tình cảnh, đặc biệt Đinh Nhạc trắng bệch sắc, nhất thời kêu lên, không nên hốt hoảng. Đinh Nhạc quát lên, huyết quang xoay một cái, đem Đinh Long mấy người bảo vệ bên trong toàn lực chống đỡ. Mà đang lúc này, từng trận nổ vang vang lớn vang lên, một luồng vòng xoáy xuất hiện, đem Đinh Nhạc mấy người kéo vào. Từng đạo tịch diệt chi lực nhất thời bạo động, đem Đinh Nhạc mấy người nhẫn chìm. Cái kia huyết quang muốn dần dần tắt. Thải Nhi, đem bảo phiến cho ta. Đinh Nhạc nói rằng, tiếp nhận bảo phiến. Đinh Nhạc trở tay vỗ một cái, một luồng nhiều màu sắc hỏa diễm hừng hực mà lên, nhưng chỉ rọi sáng quanh người nhỏ hẹp một khu vực. Tứ phương đen nhánh kia không gian cho dù là ánh lửa ấm ánh rừng rực, cũng vẫn như cũ chiếu không đi vào. Có bảo phiến che chở, Đinh Nhạc liền thôn mấy viên đan dược, rốt cuộc ổn định. Oanh! nổ vang vang lớn không ngừng vang lên. Từng luồng tịch diệt chi lực đập tới, càng mạnh mẽ hơn, tiêu diệt từng mảng hỏa diễm. Lên! Đinh Long hét lớn, lấy ra huyền quy thuẫn, chống đối ở bên ngoài, làm một nguồn sức mạnh truyền đến, đánh vào huyền quy thuẫn bên trên. Nhất thời một mảnh chói tai vang lớn. Cái kia huyền quy thuẫn bên trên nhất thời biến loang loang lổ lổ, quang mang tối sầm lại, xuất hiện đảo đảo vết sản nứt. Ngoại giới, một đảo thanh quang lói lên mà tới, phát hiện đi ra, nhìn thấy ngồi xếp bằng quan tài bên trên Nhiên Đăng đạo nhân. Vân Tiêu sắc mặt căng thẳng, một mảnh kim quang nhất thời vung ra, cuốn về Nhiên Đăng đạo nhân. Nhiên Đăng đạo trưởng, thả ra sư đệ ta, việc này dừng tay làm sao? Vân Tiêu nói rằng. Nhiên Đăng đạo nhân nhìn thấy Vân Tiêu, nhất thời cảm giác không được. Này Vân Tiêu đạo hạnh thần thông hắn nhưng là lĩnh hội quá, đặc biệt cái này linh bảo càng là mạnh mẽ đến cực điểm. Lão sư, người này do ta đến ngăn cản, ngươi an tâm đối phó những người kia đi. Quảng Thành Tử bóng người lói lên mà ra, ngăn trở Nhiên Đăng đạo nhân trước mặt. Bảo hộ lô uy năng mở ra, chấn động liên tục, ánh sáng xanh lục lăn lộn mà ra, hình thành một mảnh lục hải, chặn lại kim quang. Muốn chết, nhìn thấy Quảng Thành Tử đi ra làm dối, Vân Tiêu nhất thời giận dữ, thêm đại pháp lực, hỗn nguyên kim đấu bay lên, hào quang rực rỡ, tảng lớn kim quang bao phủ mà ra, nhất thời phá nát ánh sáng xanh lục, kéo lấy bảo hộ lô, quang mang lói lên, đem bảo hộ lô thu đi rồi. Thoại nói đến, này bảo hộ lô cùng hỗn nguyên kim đấu kỳ thực cũng là một cấp bậc linh bảo, uy năng không thể nói được cái gì phân chia cao thấp, chỉ là trọng điểm bất nhất mà thôi. Nhưng Vân Tiêu cùng Quảng Thành Tử đạo hạnh nhưng là cách biệt rất xa. Hai cái gần như linh bảo đặt ở đạo hạnh cách biệt rất xa người trong tay, phát huy uy có thể xác định không được, cho nên mới để hỗn nguyên kim đấu đem bảo hộ lô thu đi rồi. Thấy này Quảng Thành Tử biến sắc, lẽ nào chính mình bảo bối muốn thất lạc? Quảng Thành Tử có chút nổi khùng, này bảo hộ lô hắn cũng không dám mất rồi. Toàn thân pháp lực bạo động, tiên quang ấm ánh. Quảng Thành Tử nhanh chân tiến lên, duỗi bàn tay chụp vào hỗn nguyên kim đấu. Không thể. Phía sau, Nhiên Đăng đạo nhân nhìn thấy Quảng Thành Tử dĩ nhiên lấy tay chảo đối phương linh bảo, nhất thời cảm thấy không lành, hô to một tiếng. Nhất thời Quảng Thành Tử một cái giật mình tỉnh táo lại, vội vã thu tay lại lùi về sau. Chậm! Vân Tiêu cười gằn. Một mảnh kim quang trong thời gian ngắn từ hỗn nguyên kim đấu bên trong bao phủ mà ra, đem Quảng Thành Tử quấn lấy, nổ vang một tiếng liền thu đi rồi. Đạo trưởng còn không muốn thả ra sư để ta sao? Vân Tiêu nhìn về phía sắc mặt âm trầm Nhiên Đăng đạo nhân, lạnh giọng nói rằng, trở tay một trường hạ xuống. Nhiên Đăng đạo nhân nhưng là nhìn Vân Tiêu khóe miệng phát khổ. Này tiệt giáo có cỡ nào khí vận, từng cái đệ tử như vậy kinh tài tuyệt diễm. Này Vân Tiêu, muộn hắn chứng đạo không xuống mấy vạn năm, hắn còn ở đạo tổ Tử Tiêu cung nghe qua giảng, dĩ nhiên như vậy liền bị một tên tiểu bối cho vượt qua. Giết ta xiêm giáo đệ tử theo lý nên diệt. Nhiên Đăng đạo nhân đứng thẳng người lên, hét lớn một tiếng, trở tay U Minh Bảo Đăng bay lên, một án lửa quyển ra. Người đáng chết, giết liền giết. Vân Tiêu lạnh lẽo nói rằng, bàn tay hạ xuống, phịch một tiếng vang lớn đem án lửa đập nát. Một trưởng lại rơi vào U Minh Bảo Đăng bên trên, nhất thời đem U Minh Bảo Đăng đánh bay ra ngoài. Nhưng vào lúc này, một điểm tiên quang đột nhiên từ trong hư không tránh ra, quang mang oanh oanh, khí tức mạnh mẽ nhưng là kinh thiên động địa, để thiên địa đều là thất sắc. Từng mảng hư không nhất thời đổ nát vỡ vụn, bão táp cuốn lên. Vân Tiêu cả kinh, vội vã thu tay lại rút lui. Nhìn về phía này điểm tiên quang, ánh mắt sắc mặt nghiêm nghị. Hỗn nguyên kim đấu ở tay, kim quang tùy ý bảo vệ tự thân. Người đáng chết, cái kia ngươi có phải là người đáng chết? Một đạo ẩm chứa tức giận có chút lạnh lẽo âm thanh từ trong hư không truyền ra, chấn động thiên địa, để thiên địa vì đó lay động. Nguyên Thủy Thiên Tôn Vân Tiêu xứng người lại, sắc mặt kinh hãi, nhất thời kinh ngạc thốt lên một tiếng: ngươi coi là thật muốn lấy lớn ép nhỏ sao? Vân Tiêu quát to. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nghênh ngài đến khởi điểm đầu phiếu đề cử. Vé tháng ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Điện thoại di động người sử dụng mời đến mơ xem B sơ cầu trương phiếu đề cử. Xin mời các anh em ủng hộ nhiều hơn một thoáng.